Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 938, tăng vọt. Nguyên giới, Lý Cầu Tiên đứng tại nguyên giới bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ thế giới biến hóa. Lúc trước nguyên giới mặc dù xưng được cái trước hoàn chỉnh thế giới, nhưng cấu thành thế giới gian khung lại rõ ràng không cách nào đem nguyên giới uy có thể phát huy. Đến cực hạn, thật giống như một tòa lấy đất đá làm chủ công trình kiến trúc. Dù là nhà thiết kế có lại thiên mã hành không thiết kế tiêu chuẩn, cũng vô pháp đem nhà này công trình kiến trúc tu kiến mấy chục tầng, hơn 100 mét. Nhưng nếu như đem tu kiến công trình kiến trúc vật liệu chuyển hóa thành cốt thép xi măng, đừng nói là hơn 100 mét cao lầu, 200 mét, 300 mét nhà chọc trời đều có thể kiến thiết ra. Thôn Phệ phân tích một cái tiểu động thiên nguyên giới giờ phút này cho Lý Cầu Tiên cảm giác. Sẽ cùng tại đem cái này công trình kiến trúc cấu tạo vật liệu từ đất đá biến thành cốt thép xi măng. Dù là nguyên giới bản thân diện tích chưa từng gia tăng, có thể kiên cố độ, tính ổn định so với lúc trước lại là mạnh bên trên quá nhiều. Có thể phát huy không gian đồng dạng trên diện rộng tăng cường. Hoàn toàn mới nguyên giới chi lực so với lúc trước nguyên giới chi lực đến. Hoàn toàn không thể cùng nói mà nói. Nếu như nói lúc trước nguyên giới chi lực, một vị vô thượng tốn hao mấy trăm tinh năm, nhiều nhất 1000 cái tinh năm liền có thể phân tích ra. Từ đó để loại lực lượng này mất đi không biết thần bí đặc tính. Như vậy hiện tại, theo nguyên giới luyện hóa một phương động thiên, đối với lớn trong vũ trụ quy tắc càng hiểu hơn về sau, mới diễn sinh ra nguyên giới chi lực hiệu quả cũng tương tự nước lên thì thuyền lên. Vô thượng nhóm lại như muốn phân tích thấu triệt, cần thiết tốn hao thời gian liền không chỉ mấy trăm, gần ngàn tinh năm đơn giản như vậy. Cho dù bọn hắn bắt sống một vị nắm giữ nguyên giới chi lực người tu luyện, để bọn hắn cả ngày lẫn đêm diễn hóa ra nguyên giới chi lực đặc tính để vô thượng quan sát. Muốn triệt để đem loại lực lượng này phân tích, cần thiết tốn hao thời gian cũng muốn lấy vạn năm cất bước. Lý Cầu Tiên cảm thụ được nguyên giới chi lực biến hóa, mặt bên trên nở một nụ cười, bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn. Thậm chí không tiếc bốc lên triệt để đem thái nhất chí tôn đắc tội phong hiểm bồi dưỡng. Thôn Phệ, phân tích một tòa tiểu động thiên. Trước mắt, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, mà cuối cùng thu hoạch thành quả, cũng là để hắn có chút hài lòng. Trước mắt nguyên giới hoàn thiện trình độ so với lúc trước đến đề thăng đâu chỉ một bậc. Nếu như ta sớm đã đem nguyên giới quy tắc hoàn thiện đến loại trình độ này, vô thượng Trảm Uyên mơ tưởng tại ngắn ngủi mấy trăm tinh năm bên trong đem nguyên giới phân tích. Đừng nói chi là đem chính mình hóa thân thành nguyên giới một bộ phận. Suýt nữa đem nguyên giới từ ta tay bên trên cướp đi. Chuyện này để Lý Cầu Tiên có chút tiếc hận. Vô thượng Trảm Uyên mặc dù bị chóc ra nguyên giới, đã mất đi nguyên giới chi chủ thân phận, nhưng bản thân đối với nguyên giới lý giải lại siêu qua tất cả người. Thậm chí vượt qua năm đó từng thân hợp thiên đạo hồng quân chí tôn. Nếu quả thật để vô thượng Trảm Uyên rời đi nguyên giới, hắn chỗ có thể vận dụng nguyên giới chi lực tuyệt đối ở xa thiên trục chí tôn, xương hoa chí tôn, trăng hàn chí tôn đám người bên trên, mà Lý Cầu Tiên vị này nguyên giới chi chủ còn không cách nào ngăn cản. Bất quá cũng may. Phân tích động thiên pháp tắc sau nguyên giới bản thân cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Vô thượng Trảm Uyên cho dù phân tích nguyên giới quy tắc, lại nghĩ tùy tiện xông ra nguyên giới, vẫn sẽ không lại như lúc trước như vậy dễ như trở bàn tay. Một loại nào đó phương diện đi lên nói, nguyên giới đã có trấn áp vô thượng khả năng, đáng tiếc chỉ có thể đem vô thượng trấn áp mà thôi. Thời gian cũng là chỉ có gần 1 vạn cái tinh năm. Cái này chút thời gian đối với tuổi thọ vô tận vô thượng đến nói tính không được cái gì. Trừ phi lúc nào ta có thể nắm giữ lấy rảo sát vô thượng thủ đoạn. Bằng không, nguyên giới đối với vô thượng nhóm vẫn khó mà hình thành chí mạng tính uy hiếp. Lý Cầu Tiên thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thực tế bên trên hiện tại nguyên giới đã có thực chiến chi lực. 10.000 cái tinh năm đối với có được bất hủ tuổi thọ vô thượng đến nói không tính là gì. Có thể đối với Lý Cầu Tiên đến nói nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường. Có nguyên giới tại 10.000 cái tinh năm, hắn chưa hẳn không thể thành tựu vô thượng, mà chỉ cần có thể thành tựu vô thượng, đứng ở trên đỉnh thế giới hắn, đem lại không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Cảm ứng rõ ràng nguyên giới biến hóa sau khi Lý Cầu Tiên cũng không có đi để ý tới vô thượng trạm nguyên. Trực tiếp cắt chém không gian, đem một vùng không gian độc lập ra, cũng đem phiến khu vực này thời gian khái niệm gia tốc đến cực hạn. Hiện tại liền để ta xem một chút nguyên giới quy tắc hả? Vô thượng pháp tiến độ tu luyện đi, ta lúc trước nắm giữ vô thượng pháp bên trong. Nội tình tốt nhất một môn chính là Niết Bàn Chi Tâm. Trước thử nghiệm tu hành Niết Bàn Chi Tâm lại nói, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức vận chuyển lên Niết Bàn Chi Tâm, mà theo Niết Bàn Chi Tâm môn này vô thượng pháp tu luyện. Tất nhiên là cùng có được hoàn chỉnh động thiên cấp quy tắc nguyên giới sinh ra cảm ứng. Trong lúc nhất thời, Niết Bàn Chi Tâm đem đối ứng quy tắc hết thảy diễn hiện. Rõ ràng tại Lý Cầu Tiên, cảm ứng bên trong diễn lại môn này vô thượng pháp vận chuyển nguyên lý. Xuyên thấu qua cái này loại nguyên lý, hắn tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu môn này vô thượng pháp bản nguyên. Lờ mờ đụng chạm lấy năm đó sáng tạo ra môn này vô thượng pháp của Mộc Vô Thượng cái kia một tia tâm. Linh xúc động, hiểu rõ hắn là tại loại hoàn cảnh nào sinh ra cái này loại linh cảm. Cuối cùng để môn này vô thượng pháp đản sinh tại thế giới này. Ở đây loại huyền diệu trạng thái dưới, Lý Cầu Tiên như đói như khát cảm ngộ, phân tích, tu hành, cuối cùng nước chảy thành sông để môn này vô thượng pháp bước vào viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ Niết Bàn Chi Tâm không chỉ thời gian cooldown trên diện rộng rút ngắn. Chết rồi sống lại về sau, càng là có thể bảo toàn chín thành lấy bên trên trạng thái. Mặc dù không đạt được hằng quang chiếc nhẫn đầy máu đầy mana trạng thái, nhưng lại tương đương với bằng thêm một đầu sinh mạng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm ứng một phen tu hành môn này vô thượng pháp tốn hao thời gian lúc 600 năm. Mà bởi vì thời gian khái niệm ở đây phiến bị cắt chém không gian bên trong gia tốc 5.000 lần. Nguyên nhân, 600 năm, thả đến ngoại giới dùng tinh năm đo lường số pháp tính toán. Chỉ có 120 ngày. 120 ngày, hắn đem giai đoạn đại thành Niết Bàn Chi Tâm tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Dù là bởi vì hắn bản thân đối với môn này vô thượng pháp có không tệ nội tình, có thể như thế tốc độ khủng khiếp hoàn thành Niết Bàn Chi Tâm tu hành, vẫn làm cho hắn hít vào một hơi. Lý Cầu Tiên khống chế tâm tình của mình, một hồi lâu mới để cho mình tỉnh táo lại. Phổ thông vô thượng pháp đối với nguyên giới đến nói đã lại không có độ khó. Dù là ta từ không tới có tu luyện một môn phổ thông vô thượng pháp, đoán chừng cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Tiếp xuống, suy nghĩ ở giữa, hắn ánh mắt dừng lại ở giới vương luyện thể thuật bên trên. Ong ong, theo hắn tu hành lên giới vương luyện thể thuật môn này thượng phẩm vô thượng pháp, đối ứng pháp tắc lại lần nữa hiển hiện. Chỉ là, cùng phổ thông vô thượng pháp đối ứng pháp tắc cơ hồ hoàn toàn hiển hiện không giống. Thượng phẩm vô thượng pháp đối ứng không cách nào hiển nhiên có chỗ thiếu thốn. Hiển nhiên, động thiên cùng đại vũ trụ giữa hai bên quy tắc hoàn thiện độ lại tồn tại khác nhau. Bất quá, tức liền có điều thiếu thốn, nhưng có những quy tắc này tồn tại, đối với Lý Cầu Tiên tu hành vẫn có không thể đo lường chỗ tốt. Thật giống như một cái bản thân liền có không tệ nội tình nhà số học. Tính toán một đạo phức tạp đề mục, nếu có đáp án ở bên cạnh cho hắn tham khảo, dù là chỉ có một nửa, thậm chí cả một phần ba đáp án, vẫn có thể bao nhiêu tính giảm xuống. Hắn tính toán ra cái này một đề mục độ khó. 1,445 ngày, không đến một nửa tinh năm, Lý Cầu Tiên thuận lợi hoàn thành giới vương luyện thể thuật tu luyện. Đem môn này từ thái sơ động thiên thái sơ vô thượng sáng tạo ra thượng phẩm vô thượng pháp đẩy lên tới cảnh giới viên mãn, làm nó trở thành Lý Cầu Tiên kế hỗn độn vô cực thân. Cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô, chất điểm kiếm ý, hóa hồng quyết, niết bàn chi tâm, tồn tại chân lý bên ngoài thứ 8 môn vô thượng pháp. Tiếp tục, tu thành giới vương luyện thể thuật. Lý Cầu Tiên không có nửa phần trì trệ, rất mau thừa dịp lấy giới vương luyện thể thuật lưu lại cảm ngộ, đem tâm thần đầu nhập vào thế giới chi kiếm trong tu luyện. Bởi vì cái này hai môn vô thượng pháp tồn tại trung tính, thế giới chi kiếm tu luyện nhanh hơn giới vương luyện thể thuật 1,106 ngày, mà tu thành thế giới chi kiếm Lý Cầu Tiên lại lần nữa đưa mắt nhìn sang còn lại thượng phẩm vô thượng pháp, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật, 1,092 ngày, thái hư thánh ma thể, 1,886 ngày, 5,5 tinh năm, Lý Cầu Tiên tu thành 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp, đem thân bên trên nắm giữ vô thượng pháp số lượng trực tiếp nhảy lên tới 11 môn. 11 môn vô thượng pháp, nhưng là không đủ. Tinh không chí tôn bảng đứng hàng thứ nhất thái nhất chí tôn nắm giữ vô thượng pháp chừng thập tam môn, mà cái này thập tam môn vô thượng pháp bên trong công sát loại vô thượng pháp có 5 môn, thượng phẩm công sát loại vô thượng pháp 3 môn, còn lại 2 môn, một môn phổ thông, còn có một môn cực có thể là tuyệt phẩm vô thượng pháp. Từ những này số theo suy đoán, thái nhất chí tôn nắm giữ thập tam môn vô thượng pháp bên trong thượng phẩm vô thượng pháp tuyệt đối chiếm hơn phân nửa, khả năng đạt tới 8 môn, 9 môn, thậm chí 10 môn. Trước mắt hắn mặc dù có 11 môn vô thượng pháp bàng thân, có thể tồn tại chân lý, niết bàn chi tâm, hóa hồng quyết, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô đều thuộc về phổ thông vô thượng pháp. Trong đó cổ thần luyện thể thuật hiệu quả còn cùng vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật trung điệp. Loại trình độ này cách chiến thắng, thậm chí cả chém giết thái nhất, còn thiếu rất nhiều. Muốn biết, rất nhiều thượng phẩm vô thượng pháp uy năng thậm chí bù đắp được bên trên 3 môn, thậm chí 4 môn phổ thông vô thượng pháp, vạn tượng kiếm quang. Lý Cầu Tiên lại lần nữa tinh tu lên môn này thượng phẩm vô thượng pháp bên trong tinh thông huyễn hóa công sát kiếm thuật tới. Môn kiếm thuật này từ không tới có, tốn hao thời gian xác thực so giới vương luyện thể thuật thế giới chi kiếm lâu một chút, nhưng Lý Cầu Tiên có tu luyện chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm nội tình tại, cũng liền dùng một nửa tinh năm mà thôi. Từ đó, chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang 3 môn công sát tính kiếm thuật đều bị hắn nắm giữ. Lại thêm bên trên hắn thân là nguyên giới chi chủ, nắm giữ lấy nguyên giới chi lực, cách vô thượng liệt chân môn kia tuyệt phẩm kiếm thuật ý tưởng đã chỉ kém một môn kiếm khí càn khôn. Nếu có kiếm khí càn khôn tu hành điển tịch, lại tốn hao 1-2 cái tinh năm đem môn này vô thượng pháp tu thành. Sau đó dốc lòng khổ tu, đem cái này 4 môn thượng phẩm kiếm thuật hòa làm một thể. Đến lúc đó thế gian đem lại nhiều ra một môn tuyệt phẩm vô thượng pháp. Hơn nữa còn là tinh thông sát phạt tuyệt phẩm vô thượng pháp. Giá trị không thể đo lường, kiếm khí càn khôn chính là càn khôn động thiên tất cả chi vật, chính là càn khôn động thiên đỉnh tiêm truyền thừa. Muốn thu hoạch được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Toàn bộ càn khôn động thiên đem môn kiếm thuật này tu thành chí tôn chỉ có 3 người. Sáng tạo ra môn kiếm thuật này vô thượng càn khôn một cái. Càn khôn động thiên giữ thể diện cường giả Mạc Đình chí tôn là một cái. thừa kế tiếp thì là Càn Khôn Động Thiên rất có danh thiên tài Lật Thiên Chí Tôn. Chỉ là Lật Thiên Chí Tôn rất ít bên ngoài hành tẩu, muốn chắn bên trên hắn hỏi ra kiếm khí Càn Khôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có kiếm khí, Càn Khôn môn này vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên vậy sẽ bốn môn vô thượng pháp hợp lại là một ý nghĩ chỉ có thể tạm thời áp sau. Cân nhắc đến 12 môn vô thượng pháp cũng không thể thắng dễ dàng Thái Nhất Chí Tôn. Lý Cầu Tiên lập tức đem ánh mắt dừng lại ở những phổ thông kia vô thượng pháp bên trên. Hắn từ Vinh Diệu Thánh Điện lật đến thượng phẩm vô thượng pháp chỉ có 4 môn. Nhưng phổ thông vô thượng pháp, 28 môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.